từ trên bàn tay bay ra vô tận kiếm ý, rồi hóa thành một thế giới do kiếm ý ngưng tụ. Nó bao bọc cả một vùng trăm thước xung quanh Phong Phi Vân, ngăn cả một cỗ lực lượng từ bên trong đột phá ra. Lục Tổ Tử với tầm nhìn thông minh bỗng nói: "Còn có một khả năng khác, có lẽ hắn thật sự không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, muốn phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, như vậy mới có thể chạy thoát từ trong tay của ngươi, cho nên liều chết đột phá cảnh giới." Hiền Viên Nhất Nhất biết Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử có quan hệ cực kỳ thân mật, cao hơn mức chỉ mới có tình ý, cho nên cũng coi như những lời Lưu Tô Tử đã nói như là ý định của Phong Phi Vân. Nàng cảm giác đây là Lưu Tô Tử đang cố ý thử dò xét nàng. Hiền Viên Nhất Nhất không giấu giếm điều gì nữa nên nói: "Ngươi nói cho hắn, thánh thần triệu hắn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng không có nguyên nhân gì khác, chính là muốn đưa cho hắn một thứ gì đó mà sư phụ lưu cho hắn." "Sư tôn?" Lục Tổ Tử có hơi kinh ngạc. Hiền Viên Nhất Nhất đáp: "Người sáng lập Kim Tam Kinh chính là một vị thánh tăng rất giỏi Phật môn. Chỉ tiếc tất cả thông tin về vị thánh tăng này đều là cấm kỵ, đến ta cũng chưa hiểu rõ hết." Lúc ở trong thánh linh mộ táng, Hiền Viên Nhất Nhất đã biết rõ bí mật Phong Phi Vân tu luyện Kim Tam Kinh. Sau khi trở lại Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nàng đã bẩm báo tất cả điều này cho thánh thần. Còn thánh thần sau khi biết chuyện này mới quyết định muốn triệu kiến Phong Phi Vân. Có thể nói, nguyên nhân thánh thần triệu kiến Phong Phi Vân chính bởi vì Kim Tam Kinh. Mà Phong Phi Vân lại cho rằng là bởi vì Thủy Nguyệt Đình đoán được thân phận của hắn nên mới triệu kiến hắn. Cho nên Phong Phi Vân mới nghĩ trăm phương ngàn kế, không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, sợ một đi không còn quay về nữa. Lục Tổ Tử hơi dè chừng lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ sư phụ của Phong Phi Vân thực sự là một vị đại thánh hiền thái cổ thánh Phật miếu nào đó?" Hiền Viên Nhất Nhất lắc đầu đáp: "Có một số việc một khi nói ra thì sẽ rước lấy đại họa ngập trời. Chuyện này quan hệ thực sự quá trọng đại, ta cũng không dám nói bừa." Ngay cả Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều nói ra là không dám nói bừa. Như vậy chuyện này liền khẳng định cực kỳ trọng đại, Lưu Tổ Tử cũng không có hỏi nữa. "Tên tử bán yêu này thật đúng là bản thân có chỗ dựa lớn." Lưu Tổ Tử có hơi cười cười. Trong thân thể Phong Phi Vân lao ra đạo hỏa diễm thứ hai, một vầng sáng hỏa diễm tròn khổng lồ đột phá ra, như là một mảnh chân hỏa thần vân mênh mông cuồn cuộn. Đạo hỏa diễm thứ ba lao ra, đốt trời ngập đất, khí thế khiếp người. Nếu không phải có kiếm ý thế giới của Hiền Viên Nhất Nhất bao bọc, một cỗ hỏa diễm kia khẳng định đã đốt luyện cả một tàng lớn xứ sở. Đạo hỏa diễm thứ tư bộc phát ra ngoài, rung động còn lớn hơn nữa. Nó luyện hóa khắp cả một vùng mặt đất, ngay cả những kiếm khí trắng xóa này đều luyện hóa thành màu đỏ thẫm, như là một con hỏa long đang xoay tròn phi hành. Phạm là những lão giả trong cổ thế gia có cửu oán với Phong Phi Vân đều kinh hãi, bị một cỗ lực lượng này hùa đến gương mặt đỏ rực. "Cái con bán nhiều này thực sự có khí thế quá mạnh mẽ, cho dù không thể đột phá cảnh giới vũ hóa, tương lai đều khẳng định sẽ có được lực lượng chém giết cường giả cảnh giới vũ hóa." "Đại địch, đại địch." Nếu không phải có Hiền Viên Nhất Nhất bảo vệ ở một bên, lúc này nhất định là có người liều lĩnh xuất thủ, muốn giết chết Phong Phi Vân ngay trong đôi. Hiền Viên Nhất Nhất cũng có hơi hơi kinh ngạc, cảm giác được tiềm lực của Phong Phi Vân thực sự quá lớn. Coi như còn không phải cấp bậc truyền kỳ thiên tài, thì cũng đã xem như đứng đầu cấp bậc sử thi thiên tài. Tại cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, chả mấy chốc sẽ tấn chức đến hàng ngũ, một nhóm người ở mức cao nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nếu như hắn có thể phá bỏ lời nguyện bán yêu, đạt tới cảnh giới vũ hóa là tốt. Từ lai trong tranh giành tại Hỗn Độn Thiên Thành, nhất định sẽ dừng oai cho nhân tộc. Trong lòng nàng suy nghĩ như thế, định vị Phong Phi Vân là một nhân tài có thể bồi dưỡng, là ngọn lửa để nhân loại lại cuột khởi lần nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể vượt qua được Niết Bàn lần thứ năm. Rốt cục đạo hỏa diễm thứ năm đã kích động ra, so sánh với bốn lần trước thì dẫu cộng cả chúng vào vẫn còn hung dữ mãnh liệt hơn. Hỏa diễm vô cùng đỏ đậm, có hư ảnh phượng hoàng hiện ra, nó cất tiếng kêu to vang vọng rộn vòm trời. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong hỏa diễm, da như đồng đỏ, tóc trên đầu như hóa thành những sợi lông chim thần. Hai mắt ngừng tụ ra những ánh lửa thần rực rỡ, như là có hai con phượng hoàng đang xoay quanh trong mắt. Thân thể Phong Phi Vân đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt trong đan điền. Chiếc thành đồng cổ thuyền trở nên vô cùng thần kỳ với những tia sáng xanh rực rỡ. Nhìn phong cách cổ xưa mà đã có chỗ rất mẻ kia, nó như là một con thần thuyền vĩnh hằng. Trên thành đồng cổ thuyền có gió nổi mây phun, làm nổi lên cuộn cuộn vô số trò cốt thánh linh, hất chúng xuống vào trong đan điền chi hải. Sau đó lại đi theo kinh mạch vận chuyển đến các nơi trong thân thể. Thân thể Phong Phi Vân trở nên thánh khiết và linh động hơn. Những cỗ ý niệm thánh linh lượn qua lại trong thân thể, sắp xếp thành một mảnh khoảng không vũ trụ lóng lánh, vô cùng mênh mông, như là một bức tình không đồ quyền. Nó kéo dài về hướng chỗ sâu trong vũ trụ mênh mông. Những viên tro cốt thánh linh đang rung động, chúng ngừng tụ phép tắc đạo lý và ý niệm được một mực bảo tồn từ thái cổ đến bây giờ. Tám ức viên tro cốt thánh linh như là tám ức những ngôi sao. Thân thể Phong Phi Vân trong thánh vực trở nên càng cảm thấy cô đọng lại. Có những tia khí tức thánh linh sinh ra từ trong thánh vực, tích tụ cho đến khi đạt chín đạo thánh linh chi khí. Vào lúc niết bàn đệ tứ trọng, hắn chỉ có thể ngừng tụ ra một tia thánh linh chi khí. Khi mà đánh bất ngờ thì có khả năng chém chết vụ hóa hiểu giả tu vị yếu kém, nhưng mà lại chỉ có thể phát ra một chiêu. Mà hiện tại hắn đã có thể ngừng tụ ra chín tia, cũng chính là có thể đánh ra chín đạo lực lượng. Những khi gặp phải vũ hóa hiền giả, hắn ứng phó sẽ trở nên càng thong dong hơn. Trong thân thể, sức sống đang hồi phục, lực lượng trở về, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Trong thân thể, Phong Vĩ Vân không ngừng phát ra lực lượng có tính nổ mạnh. Nó chấn động khiến đầu khớp xương toàn thân đều rung động. Liên tiếp có bốn khối vực cốt sinh ra, chúng phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như bốn khối ngọc thạch đỏ rực. Tổng cộng 22 viên phượng cốt, nhưng mà vẫn không thể đạt tới hàng ngũ cấp bậc truyền kỳ thiên tài. Tám ức cho cốt thánh linh sắp hàng thành một tòa tinh không thần đồ lớn. 22 khối phượng cốt ngừng tụ thành một thế giới chủ thiên cỡ nhỏ. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng thêm đến hơn gấp 3. Hiện tại, nếu như gặp phải loại cấp bậc thiên chi kiều tử như Hoàng Thiên và Mộ Dung Tam Đắc, thì một quyền là hắn có thể đánh chết. Không ngờ Hiên Viên Nhất Nhất lại đã đến đấy. Thần thức của Phong Phi Vân vừa trở về, hắn liền lập tức phát hiện khí tức của Hiên Viên Nhất Nhất. Còn về phần Lưu Tô Hồng thì không biết kết cuộc ra sao. Hiển nhiên là thừa dịp lúc chính mình đột phá cảnh giới, nàng đã lặng lẽ đào tẩu. Phong Phi Vân mặc dù đã cưỡi Lưu Tô Hồng, nhưng mà lại tuyệt không lo lắng nàng sẽ nói dùm beng chuyện ấy ra ngoài, do đó rước lấy phiền toái cho mình. Dù sao nàng phải cạnh tranh ngôi vị người kế thừa cảnh chủ. Nếu như để lộ chuyện này ra ngoài, đối với nàng không có bất cứ ích lợi gì. Kiếm ý thế giới của Hiên Viên Nhất Nhất bảo vệ cả một vùng này. Từng đạo kiếm khí quay vòng trong hư không, bao bọc lấy khí tức Phong Phi Vân phát tán ra ngoài. Phong Phi Vân rốt cuộc đã hiểu rõ ràng vì sao lúc chính mình đang đột phá thì không có ai đến đánh lén hắn. Có Thủy Nguyệt Thánh Nữ bảo vệ, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vào lần đầu tiên khi nhìn thấy Hiên Viên Nhất Nhất thì Phong Phi Vân có lẽ rất có thiện cảm đối với nàng. Hắn cảm giác rằng nàng đích thật là kỳ ảo thanh khiết, tiền tâm không tì vết. Nhưng mà từ sau khi tin tức nàng tự tay giết chết thiếu chủ Cửu Tiêu Tiên Thành và còn nuôi dõi vực chủ của 12 vực lộ ra ngoài, thì toàn bộ thiện cảm của Phong Phi Vân đối với nàng đã mất hết. Huống hồ, lúc trước Phong Phi Vân vốn có mối hận thấu xương đối với người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, tự nhiên cũng không có nửa phần thiện cảm đối với nàng. Phong Phi Vân thu hồi suy nghĩ trong lòng, thu hết tất cả hỏa diễm vào trong thân thể. Hắn lấy ra một bộ nho bào trắng tinh mặc ở trên người, thân thể tràn trề sức lực, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài rủ xuống hai bên. Từ trên người hắn phát tán ra một cỗ khí tức có vẻ thần thánh, như là một vị tuấn tú trẻ tuổi đầy trí tuệ đi ra từ trong phế tích. Thấy hắn đã đột phá cảnh giới, Hiên Viên Nhất Nhất lúc này mới thu hồi kiếm ý thế giới. Nàng vẫn duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, vóc người thướt tha yêu điệu,

Chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Trong lòng Phong Phi Vân chấn động. Trước kia thật ra cũng không có, nhưng mà hiện tại đã có. Hiền Viên Nhất Nhất nói có chút mịt mờ. Nàng dừng một chút, lại nói. Ta biết, người không muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng mà ta có khả năng nói cho người. Chuyến này đối với người không có bất cứ điều xấu gì. Hơn nữa, đối với người mà nói, có lẽ còn là một lần cơ duyên cực lớn. Phong Phi Vân lạnh lùng cười cười, hỏi. Cơ duyên cực lớn, không biết thánh nữ đại nhân có thể tiết lộ trước một chút hay không? Có liên quan đến chuyện người tu luyện Kim Tạm Kinh, cũng có liên quan đến tiền bối Phật Tam Tử. Hiền Viên Nhất Nhất nói. Phong Phi Vân lập tức nhíu mày. Lúc trước hắn một mực cho là Thủy Nguyệt Đình muốn gặp hắn là bởi vì đoán được thân phận của hắn. Mà giờ phút này, Hiền Viên Nhất Nhất lại nói cho hắn là bởi vì một nguyên nhân khác. Sư phụ, Phật Tam Tử, Kim Tam Kính. Chẳng lẽ Thủy Nguyệt Đình và Phật Tam Tử còn có một chút cội nguồn chung sao? Tình huống ngoài dự liệu của Phong Phi Vân khiến cho Phong Phi Vân lại không thể không một lần nữa bắt đầu suy nghĩ biện pháp ứng phó. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh là tuyệt đối không thể đi. Một khi đi, cho dù Thủy Nguyệt Đình lúc trước không biết thân phận của ta, nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ biết. Đến lúc đó khẳng định là một con đường chết. Nhưng mà muốn thoát thân từ trong tay Hiền Viên Nhất Nhất lại là một chuyện cực kỳ khó làm. Đúng rồi, nàng nói chuyến này sẽ có nguy hiểm. Hẳn là ám chỉ đến người của yêu tộc ẩn núp trong quốc gia nhân loại. Xem ra, có lẽ hắn đã coi thường nàng. Nàng đã sớm cảm giác thấy nguy hiểm. Người đã không định đi từ biệt Tô Tử, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Hiền Viên Nhất Nhất bước vào một bước trong cổ trận đài, đi đến chỗ các tảng đá kỳ lạ kia. Sau đó lắp các khối linh thạch vào chỗ lỗ thùng trong các tảng đá kỳ lạ đó, bắt đầu chuẩn bị khởi động trận đài. Phong Phi Vân dễ dàng đi đến nhóm các tảng đá kỳ lạ đó, cười hỏi. Tiên tử, trạm thứ nhất của chúng ta là đi chỗ nào? Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Tốc độ của Huyền Viên Nhất Nhất cũng rất nhanh. Cánh tay ngọc mạnh khảnh không ngừng đánh giá linh thạch. Chẳng bấy chốc liền đã lắp 366 khối linh thạch vào trong các lỗ thủng trên các tảng đá. Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Phong Phi Vân nhắc lại. Hoàn Thiên Cảnh cũng thuộc về một trong 12 cảnh ở Tây Nam. Phong Phi Vân sở dĩ biết đến cái tên Hoàn Thiên Cảnh này, đó là bởi vì Cửu Tiêu Tiên Thành nằm ở Hoàn Thiên Cảnh, thuộc về bá chủ của một cảnh. Xem ra, phải cẩn thận một chút. Mặc dù Phong Phi Vân tịnh không cho rằng người Cửu Tiêu Tiên Thành sẽ biết được bọn họ. Muốn đi từ Cửu Uyên Thiên Thai đến đây, nhưng mà cũng phải phòng ngừa vạn nhất. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hiền Viên Nhất Nhất vẻ mặt chăm chú đứng ở bên cạnh một tảng đá lớn có hình dáng giống như con voi trắng. Ngọc thể xinh đẹp, nàng vươn một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại một chỗ trũng trên tảng đá. Một mảnh linh quang từ trong tay nàng phát tán ra ngoài, lọt vào trong tảng đá. Cụ trận đài bị khởi động, một vạn tảng đá kỳ lạ bắt đầu vận chuyển. Chúng phát ra linh quang mờ mịt, sau đó biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Đến khi linh quang biến mất, Phong Phi Vân và Hiền Viên Nhất Nhất đã bị truyền tống ra ngoài, biến mất khỏi đám các tảng đá kỳ lạ kia. Một đám hoa màu đỏ rực rỡ bay tới. Tại đỉnh núi, nó ngưng tụ thành một bóng người trang điểm đẹp đẽ, vóc người lồi lõm uyển chuyển, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh mà mềm mại, trong mắt hiện ra vài phần diêm dúa lẳng lơ. Nàng cười lạnh một tiếng. Sau đó, nàng cũng bay vào trong rừng đá thạch lâm, lắp những khối linh thạch vào các lỗ thùng trên những tảng đá để kích hoạt cổ trận đài. Hoàn Thiên Cảnh, Cửu Uyên Thiên Thai. Đây là một khối đá lớn tọa lạc trên cánh đồng bát ngát. Khối đá này cũng to hơn quá mức. So sánh quả núi thì phải lớn gấp mấy chục lần. Bề mặt cực kỳ trơn tuột, rộng rãi mà bằng phẳng. Ánh trăng chiếu xuống khiến khối đá này cũng được phủ một tầng ánh bạc. Từ trên cao nhìn xuống thì tựa như một cái hồ bạc hình tròn. Cổ trận đài lóe lên hào quang. Phong Phi Vân và Hiền Viên Nhất Nhất đã đứng ở trên khối đá. Chung quanh gió thổi vù vù, đập vào già đến lạnh cả người. Thật hoang vu. Phong Phi Vân nhìn một chút về hướng bầu trời đêm, rồi liếc mắt nhìn một vòng, rất khó thấy người ở đây. Hy Viên Nhất Nhất như một búp sen xanh thanh khiết, linh hoạt kỳ ảo mà thanh khiết. Trên người có một loại khí chất siêu thoát thế tục. Nàng nói, tòa cổ trận đài này đã bị hoang phế từ lâu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là 8 vạn năm trước, Cửu Uyên Tiên Thành đã bị diệt vong. Dẫu Cửu Uyên Tiên Thành diệt vong, nhưng mà cổ trận đài lại vẫn còn bảo lưu được, tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Phong Phi Vân cũng đại khái suy tính một chút. Khối đá lớn này đích xác chính là rơi từ trên mặt trời xuống. Xem ra gì chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, hẳn là ở phía trên vị trí này. Trước đây nhất định là có vô số tu sĩ tụ tập, chính là một chốn thánh địa tu luyện. Nhưng mà hiện tại khẳng định đã rơi xuống đến trên mặt đất. 8 vạn năm thực sự quá lâu, đã trải qua mấy chục thế hệ, tất cả mọi thứ đều đã mất đi. Tiên Thành đều là thế lực đứng đầu, là bá chủ một phương, là vực chủ khuất phục một số vực chung quanh, nhưng mà lại vẫn bị hủy diệt. Có thể thấy được ngày đó, nơi này nhất định là đã xảy ra một cuộc chiến đấu trời long đất lở. Lúc ấy cũng nhất định vô cùng bi tráng. Trong không khí thổi gió lạnh, trong gió tựa hồ đều vẫn còn mang theo một vẻ bi thương. Đời đại nơi này có âm hồn cường giả bất diệt, nó bảo vệ cho cả một vùng đất này. Bởi vì đã từng phát sinh ra vài lần bất chắc, cho nên có rất ít người đi qua tòa cổ trận đài này. Nhưng mà chúng ta muốn đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì thông qua nơi này chính là con đường gần nhất. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Hiền Viên Nhất Nhất tâm tư như gương sáng, từ trong lòng của nàng không nhận thấy nửa phần sợ hãi. Thật giống như tất cả sợ hãi trên đời này đều không quan hệ đến nàng. Liền vào lúc nàng muốn mở ra cổ trận đài lần nữa, từ trên bầu trời đêm có một đạo hào quang chói mắt bay tới. Nó xuyên qua vòm trời, đánh về hướng tòa cổ trận đài này. Tiếng xe gió cực kỳ chói tai, khiến cho không khí đều bốc cháy lên. Đây là một khối đá lửa, đường kính trăm thước, tự như một tảng thiên thạch từ trên vòm trời rơi xuống. Tảng đá lửa còn chưa rớt xuống đến nơi thì một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, cũng đã khiến cho khối đá dưới chân hai người bọn họ bắt đầu chấn động, phát ra rung động kịch liệt. Đây là một cỗ dao động lực lượng khiến cho ngay cả Vũ Hóa Hiền Giả đều phải lạnh sống lưng. Quả nhiên có người xuất thủ. Hiền Viên Nhất Nhất đón gió đứng thẳng, dáng người yểu điệu, đường đầu với tảng thiên thạch kia từ trên trời giáng xuống. Tiền nhàn xinh đẹp không có nửa phần dao động. Cổ kiếm trên lưng bay ra khỏi vỏ kiếm, kéo theo bộ đạo thần quang sáng lạn, giống như một ngôi sao băng lao thẳng trên bầu trời. Cổ kiếm chém vát xuống, bóng kiếm bành trướng dài dài đến 300 thước, như là một thanh khai thiên thần kiếm. Tảng đá lửa kia bị xé ra làm hai, bay sang hai bên. Sau đó, nó nện trên mặt đất hai bên cổ trận đài. Khi hùng hăng đâm xuống, nó khoét ra hai hố to đến mấy chục dặm. Lực đánh vào vẫn còn đang không ngừng lan rộng, làm sinh ra vô số vết nứt. Trong đó, dài nhất kéo dài ra mấy trăm dặm. Đi, rời khỏi đây này, có cường giả tập kích. Hy Viên Nhất Nhất vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt tình tường hiện ra một vẻ nhìn xa trông rộng, hiển nhiên là đang âm thầm suy tính kẻ nào xuất thủ. Trong bầu trời đêm mênh mông vô tận, gió lạnh thổi phần phật, khí lạnh càng mạnh hơn. Một cỗ khí lạnh kia khiến cho bầu trời bắt đầu có những bông tuyết trắng bay lất phất. Một âm thanh trầm trầm mà mênh mông từ ngoài hư không truyền đến. Chúng ta không có ý xúc phạm thánh nữ, chỉ cần thánh nữ có thể giao ra bán nhiều Phong Phi Vân, chúng ta liền lập tức lùi lại. Trong lòng Phong Phi Vân cười lạnh, đám người này dĩ nhiên là nhằm vào ta mà đến. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ đứng ở một bên, hai mắt nhắm lại mà tiếp tục chuyển hóa linh thú chiến hồn. Đương nhiên hắn cũng vận chuyển đại diễn thuật, bắt đầu suy tính lai lịch của đối phương. Hiền Viên Nhất Nhất đứng sừng sững nổi bật, dáng người lồi lõm tinh tế đầy hương thú, xinh đẹp vượt khỏi đời thường. Nàng nói, Phong Phi Vân chính là người mà thánh thần muốn gặp. Lá gan các người thực sự là đủ lớn, cũng dám có ý định nhằm vào hắn.